Long thần tại đô, chương 447, con mèo hoang ăn mãi không no. Góc truyện audio.com. Chấm, cảm ơn chị Vân, Diệp Phàm nói, giữa cậu và tôi còn cần nói lời cảm ơn sao? Trương Hà Vân bực bội nói. Ừ, Diệp Phàm gật đầu. Hi hi, Trương Hà Vân cười quyến rũ. Nói với Diệp Phàm, tôi vẫn muốn, Diệp Phàm thấy ngượng ngùng bởi sự quyến rũ. Là lời bất ngờ của Trương Hà Vân, anh giơ tay quẹt vào mũi cô rồi nói. Chị Vân, chị đúng là một con mèo hoang ăn mãi không no. Diệp Phàm và Trương Hà Vân quấn lấy nhau rất lâu. Đến tận trưa hôm sau anh mới rời khỏi nhà của Trương Hà Vân. Anh vừa rời đi thì chuông điện thoại reo lên. Nhìn màn hình hiển thị thì thấy số lạ. Điều này khiến Diệp Phàm sững sờ. Nhưng anh không nghĩ nhiều. Lập tức nhấn phím nghe. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Tôi là Diệp Phàm, cho hỏi ai vậy? Diệp Phàm mở lời trước. Mộ Dung Thiên Tâm, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Mộ Dung Thiên Tâm. Thì ra là cô Mộ Dung, cô gọi điện cho tôi là có chuyện gì thế? Diệp Phàm ngây người một lát rồi hỏi. Ừ, Mộ Dung Thiên Tâm nói. Bây giờ anh rảnh không? Tôi muốn gặp mặt anh. Nói chuyện lần trước tôi nói với anh. Mong anh giúp đỡ tôi. Được thôi, cô gửi địa chỉ cho tôi là được. Được, lát nữa gặp, ok, tạm biệt, hẹn gặp lại. Mộ Dung Thiên Tâm tắt máy. Nhanh chóng gửi địa chỉ cho Diệp Phàm. Diệp Phàm gọi cho Triệu Vũ. Bảo cậu ta lái xe đến đón anh rồi đưa anh đến gặp Mộ Dung Thiên Tâm. Tối qua Triệu Vũ đã rời đi sau khi chở Diệp Phàm và Trương Hà Vân đến chỗ ở của Trương Hà Vân. Triệu Vũ nhanh chóng đến nơi. Câu lạc bộ STYGS là một trong những câu lạc bộ cao cấp của thành phố Mua. Nơi Mộ Dung Thiên Tâm hẹn Diệp Phàm chính là phòng bao VIP trong câu lạc bộ STYGS. Anh Phàm, anh thực sự định giúp Mộ Dung Thiên Tâm sao? Triệu Vũ hỏi, xem tình hình thế nào đã? Diệp Phàm bình thản nói. Vâng, Triệu Vũ do dự một lát rồi tiếp tục hỏi. Vậy thì anh Phàm, nếu chị Vân đã nói cho anh biết chị Linh Lung dây vào liên minh ám hắc nên mới mất tích, thì cũng có nghĩa là chuyện của chị ấy không liên quan đến ma đảng rồi nhỉ? Nếu đã không liên quan vậy thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục đối phó với ma đảng sao? Hay là hủy bỏ tất cả các kế hoạch đối phó với ma đảng? Ma đảng là một trong những thành viên của liên minh ám hắc. Nhất định phải trừ khử. Diệp Phàm nói ngay lập tức mà không nghĩ ngợi gì. Diệp Phàm nói chuyện với Triệu Vũ. Chẳng mấy chốc đã đến câu lạc bộ STYGS. Đến câu lạc bộ STYGS, Diệp Phàm bảo Triệu Vũ rời đi. Một mình anh vào trong. Đến phòng bao VIP mà Mộ Dung Thiên Tâm hẹn gặp. Diệp Phàm nhanh chóng tìm ra phòng bao VIP mà Mộ Dung Thiên Tâm hẹn gặp mặt. Vào bên trong liền nhìn thấy Mộ Dung Thiên Tâm đã đến trước. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, khắp người toát lên vẻ thoát tục, xinh đẹp mê người, cô ngồi trên ghế sofa trong phòng bao, đang nhíu mày suy tư. Lần này cô đến thành phố Mua để giao dịch với ma đảng. Gánh vác trọng trách liên quan đến sự tồn vong của nhà Mộ Dung. Vì thế, cô không dám lơ là thiếu cảnh giác, cô phải đắn đo, suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra các quyết định. Áp lực to lớn khiến cô trông rất mệt mỏi. Cô Mộ Dung, có mấy ngày không gặp mà trông thần sắc của cô không được tốt cho lắm. Diệp Phàm bước vào trong phòng bao, nhìn thấy Mộ Dung Thiên Tâm đang ngồi trên ghế sofa liền cười nói. Ừ, mấy ngày gần đây tôi rất mệt mỏi. Mộ Dung Thiên Tâm gật đầu, vì chuyện giao dịch với ma đảng sao? Diệp Phàm ngồi đối diện Mộ Dung Thiên Tâm, hỏi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, Mộ Dung Thiên Tâm do dự một lát rồi nói. Diệp Phàm, không giấu gì anh, vụ giao dịch lần này với ma đảng liên quan đến hưng vong của nhà Mộ Dung chúng tôi. Chấm, nhà Mộ Dung chúng tôi đã kế thừa mấy nghìn năm rồi. Không thể hủy hoại trong tay tôi được. Vì thế, tôi mới tìm anh giúp đỡ. Nghiêm trọng thế sao? Diệp Phàm sững sờ. Vô cùng ngạc nhiên, mặc dù sức mạnh của ma đảng rất khó đoán, nhưng Diệp Phàm cho rằng, đối với nhà Mộ Dung, ma đảng chỉ là một thế lực nhỏ không có sức uy hiếp mà thôi. với thực lực của Ma Đẳng sao có thể đe dọa đến sự tồn vong của nhà Mộ Dung được chứ? Vì thế, Diệp Phàm mới thấy bất ngờ như vậy. Mộ Dung Thiên Tâm nhướng mày. Cô do dự một lát rồi nói. Diệp Phàm, chỉ cần anh chịu giúp tôi lần này. Bất luận anh có điều kiện gì, chỉ cần trong khả năng của nhà Mộ Dung, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối. Hả? Diệp Phàm im lặng suy nghĩ. Anh không ngờ, vụ giao dịch với Ma Đẳng lại quan trọng với nhà Mộ Dung như thế. Mộ Dung Thiên Tâm rất lo lắng. Ban đầu cô nghĩ rằng Diệp Phàm chỉ là có vài thế lực ở phương Tây nên lúc hai người mới quen, cô vẫn có thể trò chuyện vui vẻ với anh. Nhưng sau khi xuống máy bay, biết được thân phận Long Thần của Diệp Phàm, cô thấy hơi lúng túng khó xử khi đứng trước mặt anh. Cô biết rõ là chỉ cần Diệp Phàm đồng ý giúp, vậy thì vụ giao dịch của nhà Mộ Dung với Ma Đẳng chắc chắn sẽ diễn ra thuận lợi. Sau khi im lặng suy nghĩ một lúc, Diệp Phàm hỏi Mộ Dung Thiên Tâm, cô Mộ Dung, chúng ta đều là người Hoa Hạ, cũng khá hợp ý nhau, coi như bạn bè, thế nên tôi có thể giúp cô, nhưng cô phải nói rõ tất cả sự việc cho tôi biết. Như thế tôi mới biết được nên giúp cô thế nào. Mộ Dung Thiên Tâm ngập ngừng một lát rồi nói. Là thế này, mấy năm trước, nhân vật cấp cao nhà Mộ Dung chúng tôi bị Ma Đẳng hại. Tất cả thành viên cấp cao đều trúng một loại độc kỳ lạ. Mấy năm nay, chúng tôi luôn bị Ma Đẳng uy hiếp. Thông qua việc mỗi tháng gửi một ít thuốc có thể áp chế sự bộc phát của độc tố kỳ lạ. Ma Đẳng bắt nhà Mộ Dung chúng tôi phải đưa cho chúng rất nhiều lợi ích. Nhưng mấy tháng trước, Ma Đẳng đột nhiên đề nghị muốn giao dịch với nhà Mộ Dung chúng tôi. Rồi chúng sẽ đưa thuốc giải độc thực sự cho chúng tôi. Thì ra là như thế. Diệp Phàm có chút kinh ngạc, nói với Mộ Dung Thiên Tâm. Theo những gì cô nói, tôi cảm thấy vụ giao dịch này là một chuyện tốt. Sao cô Mộ Dung lại thấy phiền não chứ? Cái này, trong đáy mắt của Mộ Dung Thiên Tâm lóe lên nỗi niềm khó nói. Sao thế, cô sợ Ma Đẳng bắt nạt cô, không đưa thuốc giải thật sự cho cô à, không phải. Vậy thì là chuyện gì? Ma Đẳng đột nhiên lật lọng sao? Diệp Phàm truy hỏi, không có, chỉ là hai ngày trước Ma Đẳng đột nhiên thông báo với tôi. Nói thời gian giao dịch sẽ diễn ra sớm hơn, Mộ Dung Thiên Tâm nói. Đối với nhà Mộ Dung các cô giao dịch diễn ra sớm hơn phải là chuyện rất có lợi chứ. Diệp Phàm nhíu mày lại, nghĩ một lúc, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Anh kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thiên Tâm rồi nói. Cô Mộ Dung, lẽ nào từ đầu đến cuối nhà Mộ Dung các cô chưa từng có ý định giao dịch sao? Vì thế Ma Đẳng hẹn thời gian giao dịch sớm hơn đã làm rối loạn sự sắp xếp của các cô. Cách chương.